thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhiệm vụ chính tuyến thứ tư mà trưởng thôn giao phó là vào rừng trúc bắt một con gà. Cái này đơn giản, Thời Miên đi đến chỗ đó, nấp trong một góc rồi hành động. Tốc độ quái hồi sinh ở khu vực hoang dã rất nhanh. Quái ở khắp mọi nơi. Theo lý mà nói thì không khó bắt, nhưng có một vấn đề là chúng sẽ trốn khi nhìn thấy người. Không giống như những trò chơi khác mà cô từng chơi ở kiếp trước là sẽ ngoan ngoãn đứng im chờ bị đánh. Đây cũng là kỹ năng mới mò được khi bắt thỏ ngày hôm qua. Tuy biết trốn người nhưng vẫn còn khá ngốc. Nấp trong góc, nhân lúc nó không đề phòng mà lao tới là có thể bắt được. Vừa bắt được một con gà định đi thì cái tính thích trừ hàng kỳ quái của Thời Miên lại nổi lên. Nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy, cô không nhịn được mà ra tay. Nửa tiếng sau, Thời Miên mang theo một lũ gà quay về giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ cần một con, 9 con còn lại cô đều thả xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, thanh kinh nghiệm của cô chỉ còn thiếu 20 điểm nữa là lên cấp. Gà béo như vậy, không hầm khoai tây thì phí quá. Vô chiều vô mộ, cháu đi đào cho chú hai củ khoai tây nhé. Trưởng thôn sau khi nhận gà lại bắt đầu giao nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ chính tuyến 5 ủy thác của trưởng thôn. Đến rừng phía bắc đào khoai tây. Không, hai, Thời Miên phát hiện có lẽ trưởng thôn thực sự là một kẻ tham ăn. Không biết món măng hầm thịt thỏ lần trước có ngon không? Nghĩ đến đây thì Thời Miên cảm thấy mình hơi thèm. Tiếc là những món ăn ngon chân chính đều có giá từ 1000 đồng tiền Trung trở lên. Bản thân vẫn là sinh viên nghèo chưa gom đủ học phí. Ăn không nổi, giá mà nguyên liệu trong game có thể nấu ăn được thì tốt biết mấy. Thời Miên nghĩ, giây tiếp theo, trên bảng thông báo trước mặt Thời Miên đột nhiên xuất hiện một thông báo lớn. Thế giới, thông báo. Người chơi đã kích hoạt phó bản ẩm thực, mời các người chơi tích cực khám phá. Đồng thời Thời Miên cũng nhận được một tin nhắn. Người chơi vô chiều vô mộ thân mến, mong muốn của bạn đối với trò chơi này đã kích hoạt thành công phó bản ẩm thực. Vui lòng kiểm tra phần thưởng. Thời Miên ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Ý nghĩ vừa rồi của cô đã kích hoạt nó sao? Mà phần thưởng... Thời Miên xem qua một chút, Mỹ thực đan, 10, dù bạn có làm món ăn khó ăn đến đâu, nó vẫn có thể giúp bạn nuốt trôi. Gói gia vị, 10, vẫn còn đang lo lắng vì không tìm thấy gia vị sao? Vẫn còn đang băn khoăn không biết cho bao nhiêu gia vị sao? Có một gói trong tay, Mỹ thực ta có, cách chương.